Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 333. Chuẩn bị hướng dẫn bồn gà. Ở quản lý. Trên bàn mở ra quần đảo Cayman bản đồ. Đại Cayman đảo thuộc về đá san hô đảo. Địa thế bằng phẳng. Bình quân cao hơn mặt biển 15 mét. Vì lẽ đó có thể lợi dụng địa phương không ít. Trên đảo mọc đầy gia lâm. Quanh thân khắp nơi là bãi biển. Hạt cát lại tế lại nhuyễn. Hậu thế nơi này là ghi chú rõ lặn dưới nước thánh địa. Hát đi nói. Trên đảo nhất định phải có một tòa máy tính lớn chàng. Có thể hạ cất cánh lạc loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách. Đường băng không thể thiếu với 4.000 mét. Tuy rằng hiện tại phi cơ chở hành khách không cần dài như. Vậy chạy đến. Có thể hát đi biết. Tương lai phi cơ chở hành khách càng lúc càng lớn. Hạ cất cánh Boeing 737. Xác 0320 loại này loại nhỏ tuyến chính phi cơ chở hành khách. Cần 2.700 mét đường băng. Nếu như là 747 lời nói cần 3.300 mét trở lên. Càng to lớn hơn A380 muốn gần 4.000 mét. Hát đi chuẩn bị một bước đúng chỗ. Còn muốn xây dựng loại cỡ lớn khách hàng lưỡng dụng bến tàu. Trước kia bến tàu chính là thiên nhiên lương cảng. Vị trí rất tốt. Chỉ là quy mô quá nhỏ. Sau này chúng ta nơi này muốn khai phá thành nghỉ phép cùng đánh bạc thánh địa. Muốn tiến hành quy mô lớn xây dựng. Sau đó hàng năm còn biết được rất nhiều du khách. Vật tư cùng nhân viên bến tàu không thể thiếu. Hát đi nghe xong gật gù. Còn có chính là xây dựng tổng đốc phủ. Cái này quản lý khẳng định không được. Tương lai tổng đốc phủ sẽ là quần đảo Cayman cao nhất quyền lợi cơ quan. Nhất định phải đủ quy cách. Còn muốn xây dựng chính phủ nhà lớn. Bao quát mỗi cái bộ ngành. Quân đội cần chọn một cái địa phương thích hợp. Ta xem đảo Vĩ không sai. Bên kia cũng có một chỗ cảng bến tàu. Có thể biến thành quân đội đơn độc sử dụng quân dụng bến tàu. Diện tích cũng không thể quá nhỏ. Dù sao muốn chứa đựng hải lục không tam quân. Còn có chính là đối với Georgetown thành thị quy. Hoạch, dựa theo ta ý tưởng. Georgetown sẽ trở thành sau này quần đảo Cayman tài chính. Sòng bạc. Du lịch đất tập trung, nhất định phải quy hoạch ra biển than khu du lịch, khách sạn, phố mua sắm khu, sòng bạc khu vân vân. Vì lẽ đó muốn đối với trên đảo thủy điện tiến hành quy mô lớn quy hoạch. Muốn xây dựng một tòa đầy đủ chống đỡ trên đảo vận chuyển nhà máy điện. Không muốn than điện, quá phiền phức, muốn thiêu đốt khí thiên nhiên hoặc dầu mỏ nhà máy điện. Nam Mỹ rất nhiều quốc gia sản dầu. Venezuela, Ecuador, Colombia, Peru, Argentina, Chile tất cả đều sản dầu. Sau này dùng khí đốt rất thuận tiện. Nơi này là biển đảo. Muốn đối mặt cơn lốc uy hiếp. Ở thiết kế đường phố, phòng ốc, hệ thống thoát nước đạo các phương diện nhất định phải trọng điểm cân nhắc đến. Còn có chính là trên đảo sinh hoạt rác rưởi xử lý. Ý nghĩ của ta là không ở trên đảo xử lý. Đóng gói đưa đến địa phương khác tiến hành đốt cháy xử lý. Duy trì trên đảo hoàn cảnh. Trên đảo xa lộ muốn một lần nữa quy hoạch. Ngoại trừ trung tâm hai con đường. Ta kế hoạch xây dựng một cái vòng xoay xa lộ. Hát đi nói chính mình ý tưởng. Người khác liên tục ghi chép. Những này là ta đang trên đường tới nghĩ đến. Chỉ nghĩ tới những thứ này. Còn chi tiết nhỏ các ngươi bổ sung. Hát đi nói. Thiết kế công ty chuyên gia cười nói. Hát đi tiên sinh nghĩ tới đã rất toàn diện. Chỉ cần ở một ít chi tiết nhỏ phương diện tiến hành hoàn thiện là được rồi. Các ngươi thiết kế, công ty, giúp ta ra một phần cẩn thận xây dựng phương án. Ta xem qua sau rồi quyết định. Hát đi nói. Được rồi hát đi tiên sinh. Chờ thiết kế công ty nhân viên sau khi rời đi. Hát đi đối với Andy. Grant nói. Sau này Cayman muốn xây thành lãnh thổ tự trị. Nơi này chính phủ, trị an, kinh tế, văn hóa chờ chút tất cả. Tất cả đều quy chúng ta chính mình quản. Tương đương với kiến bố trí một nước nhỏ. Andy, chúng ta không phải phương diện này chuyên nghiệp nhân tài. Ngươi giúp ta tìm mấy cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhét vào HD công ty trí khố. Nhưng chuyên môn phụ trách Cayman sự vụ. giúp chúng ta chế tạo một bộ thích hợp quản lý quy tắc đi ra. Nhớ kỹ, đừng làm cái gì dân chủ chế. Cái kia không có ý nghĩa. Ta dự định làm tổng giám đốc thành chế. Tổng giám đốc chế. Andy chưa từng nghe tới cái từ này. Cảm giác thấy hơi buồn bực. Chính là đem cây mần lãnh thổ tự trị địa xem là một công ty đến kinh doanh. Ta là chủ tịch, nắm toàn bộ tất cả sự vụ. Phía dưới thủ tướng là tổng giám đốc. Các bộ trưởng là quản lý chi nhánh. Như vậy quản lý lên đơn giản trực tiếp. Hardy nói. Andy tâm nói. Này không phải là độc tài thống trị à? Còn nói cái gì tổng giám đốc chế? Có điều Andy từ trong lòng chống đỡ loại này tổng giám đốc chế. Bởi vì loại mô thức này ở Cayman loại địa phương nhỏ này. Tối thuận tiện cấp tốc. Bớt đi rất nhiều hạn chế cản tay. Sau đó thành lập một cái Cayman đảo khai phá xây dựng công ty. Cái công ty này chuyên môn phụ trách Cayman đảo sau này khai phá. Chuyện này rất trọng yếu. Sau này một đoạn thời kỳ khai phá khả năng muốn xài đi rất nhiều tiền. Dù sao đây là xây dựng một tòa thành thị. Được rồi lão bản, Andy gật đầu. Cho tới New, thì lại phụ trách trên đảo Trị An. Hiện ở trên đảo tổng cộng mới khoảng 3.000 người. Có New 300 người đầy đủ. Đối với quần đảo Cayman tương lai, Hardy rất tin tưởng. Hắn có đầy đủ tài chính. Chống đỡ lấy tiền kỳ xây dựng. Chờ nơi này sòng bạc làm tốt. Chuyện làm ăn tự nhiên cuồn cuộn mà đến. Hậu kỳ xây dựng căn bản không cần phát sầu. Đừng tưởng rằng Cayman đảo tiểu. Liền hoài nghi nó không có không gian phát triển. Monaco công quốc là trên thế giới đệ nhị tiểu nhân quốc gia. Tổng cộng mới 1,98 km vuông. Bởi vì sòng bạc chuyện làm ăn như thường kiếm lời đầy bồn đầy bát. Sau đó cái kia quốc vương cưới Hollywood minh tinh Grace Kelly. 1,98 km vuông. Còn vương thất, nhiều nhất chính là một cái trưởng thôn. Cái gọi là vương thất có điều là một cái danh nghĩa mà thôi. Chính mình Cayman đảo có 260 km vuông. Làm sao cũng coi như là một cái trưởng trấn. Chủ yếu nhất là chính mình đối với nơi này nắm giữ hoàn toàn tự trị quyền. Ngoại trừ không thể phát động đối ngoại chiến tranh, hắn hết thảy đều có thể làm, bao quát lập ra pháp luật cùng chính phủ quy tắc, chờ sòng bạc mở lên, nơi này đem biến thành hợp pháp rửa tiền thiên đường. Không, phải gọi tránh thuế thiên đường. Chỉ này một hạng thu vào, tương lai sẽ có thể giúp chính mình kiếm được vô số tiền tài. Cho tới có thể hay không bị quốc gia khác công kích. Hardy đã sớm nghĩ kỹ. Một mặt dựa vào nước Mỹ, một mặt dựa vào nước Anh. Chỉ cần hai quốc gia này không ra tay, hắn không ai dám tùy tiện động. Hardy rời đi quản lý, tìm tới Taylor, mang theo Taylor đi đến trên bờ cát. Biển ngọc trời xanh, nơi này thuộc về nhiệt đới khu vực. Quanh năm nhiệt độ ở 30 đến 24 độ trong lúc đó. Khí hậu hợp lòng người, Taylor ăn mặc áo đầm. Đi chân đất đạp ở mềm mại cát trắng trên. Liên tục nhảy lên tránh né sóng biển. Tuổi trẻ chính là được. Một người cũng có thể chơi sung sướng. Hardy, đến đuổi ta à. Taylor đứng ở phía trước. Hướng về phía Hardy vẫy tay. Hardy đuổi theo. Taylor giạt ra chân chạy về phía trước. Một bên chạy một bên cười duyên. Nàng ở đâu là Hardy đối thủ. Đi ra ngoài mười mấy mét liền bị Hardy một cái ôm lấy đến. Hardy không ngừng lại, đón gió tiếp tục chạy về phía trước. A ha ha ha tương đương. Taylor cười to lên, liên tục vung vẩy cánh tay. Lẹt xẹt bàn chân nhỏ. Hardy thực rất hưng phấn. Sau này nơi này đem hoàn toàn thuộc về hắn. Xây dựng một tòa thành thị, thậm chí kinh doanh một cái quốc gia. Loại này cảm giác thành công để hắn cả người kích động. Hắn phát hiện mình xa so với tưởng tượng muốn hưng phấn. Chạy đã mệt, hai người nằm ở một viên cây cọ dưới. Lá cây ngăn trở ánh mặt trời. Lờ mờ, Hardy hôn môi trên Taylor miệng nhỏ. Taylor dùng sức đáp lại. Bỗng nhiên, Taylor thân thể hơi cứng đờ. Tay của người đàn ông luồn vào cổ áo. Nữ hài hôn càng hăng say. Hai ngày sau, Hardy truyền đạt đạo thứ nhất tổng đốc khiến. Có xét thấy đảo bên trong đem tiến hành thống nhất đại khai phá. Cư dân không thích hợp ở đảo nội sinh hoạt. Đảo bên trong sở hữu cư dân đem di cư đảo ở ngoài. Có thể lựa chọn 3 cái địa phương. Nước Anh, nước Mỹ cùng Jamaica. Chính phủ trợ giúp bọn họ di dân. Trên đảo nguyên bản thuộc về đảo dân tư hữu thổ địa. Tổng đốc đem thu sạch về. Đồng thời lấy hợp lý giá cả đối với đảo dân tiến hành bồi thường. Sớm báo danh. Có thể lựa chọn đi nước Anh hoặc là nước Mỹ. Cự không đồng ý. Đem mạnh mẽ di chuyển đến Jamaica. Hát đi cái mệnh lệnh này. Nói trắng ra chính là cường phá. Thu hồi sở hữu thổ địa. Ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Trước kia đảo dân là cái gì người? Lưu vong nhân viên. Hải tặc phần tử. Châu Phi nô lệ. Còn có một chút kỳ kỳ quái quái thân phận người. Những người này gia tộc. Có chút đã ở đây sinh sôi một lượng trăm năm, đều lấy dân bản địa tự xưng. Chờ thêm mấy năm Jamaica nháo độc lập, khó tránh khỏi sẽ có người theo ồn ào. Không bằng hiện tại trực tiếp đem dân bản địa thanh lý đi. Để trong này trở nên sạch sành xanh. Hát đi muốn sớm giải quyết khả năng xuất hiện phiền phức. Bây giờ tất cả bắt đầu lại từ đầu. Còn có thể dứt khoát hẳn hoi. Nếu như thật sự chờ tới đây dựng thành. Lại nghĩ thanh lý thì càng khó khăn. Cho tới nói có khả năng ảnh hưởng đến HD danh tiếng. Một cái mở sòng bạc nhà tư bản có cái gì tốt danh tiếng. Một ít hải tặc đời sau cùng hết ăn lại nằm người da đen. Có tư cách gì hưởng thụ sau này cây mần đảo phúc lợi. Hơn nữa hắn cho bồi thường cũng không thấp. Mặc kệ là ngươi tư hữu thổ địa vẫn là nơi ở. Tất cả đều định giá bồi thường. Đầy đủ những người này ở nước Mỹ nước Anh mua một bộ dung thân bất động sản. Cho tới tương lai, muốn làm cây mần đảo dân cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cần hát đi công ty công nhân, hoặc là có thân phận có địa vị người có năng lực. Cho tới làm sao hấp dẫn bọn họ, vậy sẽ phải xem tương lai phát triển. Nếu như nơi này phát triển trở thành tài chính trung tâm, tự nhiên sẽ có vô số người muốn di dân tới nơi này. Đảo các người dân không nghĩ đến, vị này tổng đốc vừa đến, liền muốn đem bọn họ toàn bộ trục xuất ra đảo. Bất quá đối với có thể di dân đến nước Mỹ cùng nước Anh, rất nhiều người tâm động không ngừng. Bây giờ trên đảo không có điện, đến buổi tối mọi người vẫn là dựa vào điểm mỡ cá đèn chiếu sáng. Mà ngoại giới thế giới, đã sớm tiến vào điện khí hóa thời đại, bọn họ còn sống ở thời Trung Cổ. Thực đối với thành phố lớn, rất nhiều người lòng sinh ngóng trông, chỉ là không có năng lực quá khứ. Hơn nữa tổng đốc nói rồi, đồng ý di dân liền giúp bọn họ đi nước Mỹ nước Anh. Không đồng ý di dân liền trực tiếp đưa đi Jamaica. Bọn họ vốn là thuộc về Jamaica quản hạt, đưa đi Jamaica cũng nói còn nghe được. Tối người đời sau khuất phục không được a. Nhìn những người súng ống đầy đủ đại binh, bọn họ căn bản không có cách nào phản kháng. Đại đa số người lựa chọn đi nước Mỹ, bởi vì ở tại bọn hắn trước đây nhìn thấy qua báo chí. Đều nói nước Mỹ là làm sao tốt đẹp, lại như thiên đường như thế, chảy nãi cùng mật địa phương, không khí đều là ngọt. Còn có một phần lựa chọn đi nước Anh, bởi vì bọn họ nắm giữ nước Anh huyết thống. Cực nhỏ bộ phận hắc người tuyển chọn đi Jamaica. Peter Smith nguyên bản là Andy trợ lý. HD tập đoàn cao tầng một trong. Quản lý học thạc sĩ. Nắm giữ mười mấy năm kinh nghiệm làm việc. Lần này bị tuyển làm cây mần đảo công ty xây dựng người phụ trách. Chủ trì quần đảo cây mần tiền kỳ khai phá cụ thể sự vụ. HD cùng Andy rời đi quần đảo cây mần. Nơi này xây dựng liền giao tất cả cho hắn. Bảo an thì lại giao cho New. Không qua mấy ngày, từ Miami tới được đội tàu đến quần đảo Cayman. Lần này vận đến rồi càng nhiều công nhân cùng vật tư. Bao quát đồ ăn, công trình máy móc, bê tông cốt thép vân vân. Cayman chính thức kéo đại khai phá mở màn. Cái thứ nhất công trình chính là xây dựng cảng. Cho tới nguyên bản trên đảo cư dân, thì lại lục tục bị đưa tới nước Mỹ, nước Anh, Jamaica. Sau này toàn bộ cây mần đem biến thành đại công trường. Nguyên bản cư dân nhà cũng biến thành nhân viên xây cất sống trong nhà. Mà nước Mỹ thiết kế công ty đem đối với toàn bộ quần đảo Cayman khai phá tiến hành toàn vị trí thiết kế. Toàn bộ công trình e sợ muốn kéo dài thời gian mấy năm. An bài xong quần đảo Cayman xây dựng sự tình, Hardy chuẩn bị đi đến Nhật Bản. Ở Beverly Hills Viên, Hardy ăn mặc một thân rộng rãi áo ngủ, cầm trong tay một sấp văn kiện chính đang nhìn kỹ. Trong tay hắn phần này đồ vật rất trọng yếu, bao quát quân Mỹ giam giữ tịch thu Nhật Bản xí nghiệp mục lục, Nhật Bản sở hữu xí nghiệp hiện trạng, cùng chuẩn bị tiếp thu đầu tư xí nghiệp danh sách. Hardy chính đang cẩn thận nghiền ngẫm đọc, trong lòng suy tư làm sao hướng dẫn Bồn Gà. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.